Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, chương 1451, trận phá. Tiêu Nhiên, người dám? Thiên Thú Tông tông chủ một bước tiến lên trước, khí thế khủng bố bay thẳng đến trong trận pháp Tiêu Nhiên cuồn cuộn cuốn tới. Dù cho bị trận pháp che chắn, Tiêu Nhiên cũng có thể cảm giác được cái này. Luồng hơi thở này tuyệt đối phi thường cường hoành. Nhưng, Tiêu Nhiên ngày hôm nay bản thân liền là phải cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn. Lại sao vậy khả năng chịu đến uy hiếp đây? Ở trên trời Thú Tông tông chủ mở miệng sau, Tiêu Nhiên càng là vô cùng thẳng thắn một cái tát hướng về trên tay thần hồn đập tới. Phốc, rất nhẹ giọng âm, nhưng âm thanh vang lên sau, Tử Dương cung cung chủ thanh âm nhưng hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, bởi vì vừa nãy này thần hồn lại bị Tiêu Nhiên trực tiếp đập tan. Tâm Diễm càng là nhân cơ hội trực tiếp đem Tử Dương cung cung chủ thần hồn cho triệt để ma diệt. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật biết nói giết liền giết. Không ít người ánh mắt cũng vô ý thức rơi ở trên trời Thú Tông tông chủ trên thân. Bởi vì, vừa nãy đúng là hắn mở miệng uy hiếp sau, Tiêu Nhiên mới có thể trực tiếp đem Tử Dương cung cung chủ thần hồn cho diệt. Cho tới Tiêu Nhiên vì sao có thể diệt sát thần hồn, những người này cũng đã tìm tòi ra cái đại khái. Cái kia chính là Tiêu Nhiên trên thân loại kia quái lạ tâm diễm có thể trực tiếp đốt cháy thần hồn. Hoặc là nói, cái kia chính là thần hồn khắc tinh. Người mới vừa nói quan hệ. Tiêu Nhiên vỗ vỗ tay. Một mặt vô tội xoay người hướng về Thiên Thú Tông tông chủ nhìn sang. Thiên Thú Tông tông chủ há há mồm. Sửng sốt một chữ không có nói ra. Không phải hắn không muốn nói, mà chính là hắn đã bị tức nói không ra lời. Ngàn thú trận, công kích cho ta. Thiên Thú Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Theo hắn hoài nghi ngươi hạ xuống. Từng luồng cuồng bạo sóng pháp lực cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Tiêu Nhiên mi mắt nhất thời nhắm lại. Liền ngay cả ngoài thành vây xem đoàn người cũng sôi trào. Bởi vì, theo Thiên Thú Tông tông chủ dứt tiếng, ở đây đầy đủ hơn 10 vị hiển thánh cảnh Thiên Thú Tông đệ tử dĩ nhiên cùng nhau triển khai thú thiên biến, đủ loại yêu thú hồn phách bắt đầu xuất hiện, đồng thời không ngừng phụ tại đây vài ngày Thú Tông đệ tử trên thân, vì bọn họ nhanh chóng tăng cường cái này chiến đấu lực. Thời gian nháy mắt, này hơn 10 vị hiển thánh cảnh Thiên Thú Tông đệ tử chuyển biến thành gần như bán nhân bán yêu lưu. Giữ ở từng luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức ở trên những người này lan tràn. Thậm chí, trong đó còn có mấy cái trên thân khí tức nhắm thẳng vào bán thần cảnh đỉnh phong. Hiển nhiên đều là triển khai thú thiên biến sau tăng cường mà tới. Mà Thiên Thú Tông bên này động thủ giống như là một cái tín hiệu, cấp tốc gây nên chu vi những tông môn kia phản ứng dây chuyền. Trừ Thú Thần Tông đồng dạng triển khai bí thuật ở ngoài, những tông môn khác từng người dựa dẫm trận thế, bắt đầu mạnh mẽ công kích Tiêu Nhiên tòa trận pháp này. Cho tới lúc trước bị phái ra đến nghiên cứu phá giải trận pháp mấy vị kia trận đạo tông sư, nhưng là bị mọi người cho vô ý thức quên. Bởi vì, bọn họ không thể thừa nhận Tiêu Nhiên lớn như vậy sỉ nhục. Tiêu Nhiên chém giết nhưng là một vị thập đại tông môn chi nhất trưởng môn. Đây chính là hùng bá nhất phương lưu giữ ở. Còn lại những người này khó tránh khỏi sẽ có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Càng quan trọng là, nếu là tùy ý Tiêu Nhiên đem chém giết, mà bọn họ những người này không chút nào không làm, như vậy truyền đi sau khi, ai còn hội lại e ngại thập đại tông môn uy nghiêm. Thậm chí, tùy tiện một người e sợ cũng dám với đạp lên bọn họ những tông môn này uy nghiêm. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp thu, cũng tuyệt đối không chịu nhận. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng rõ ràng chính mình như thế làm hội mang đến quan hệ hậu quả. Nhưng hắn căn bản không để ý. Hắn muốn, chỉ là mạnh mẽ trấn nhiếp. Giết một cái không được, vậy thì giết hai cái. Hai cái không được, vậy thì trực tiếp diệt ngươi tông môn tông chủ. Nếu là một cái tông chủ không được, vậy thì hai cái. Thế giới này, từ trước đến giờ phong hành vũ lực trí thượng nguyên tắc, chỉ có đem đối phương đánh sợ, bọn họ mới có thể sợ hãi Tiêu Nhiên. để bọn hắn vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên cũng cảm giác bị ác mộng cho nhìn chằm chằm. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ trả thù Tiêu Nhiên suy nghĩ. Chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên có thể tránh thức an ổn xuống, cho tới với bọn hắn bắt tay giảng hòa. Này càng không thể, coi như bọn họ tình nguyện, Tiêu Nhiên cũng không thể, bởi vì cứ như vậy, quỷ biết rõ nói bọn họ có thể hay không ngầm lại nghĩ cách đi trả thù. Dù sao, nhân tâm khó dò, giết, tiếng giống giận dữ, liên tiếp không ngừng vang lên, liên tục 9 bóng người lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về trận pháp xông lên. Cuối cùng đem trên tay của mình công kích mạnh mẽ rơi ở trận pháp lồng ánh sáng bên trên. Vù, thiên địa, phảng phất đều đang run rẩy. Trên trận pháp cũng xuất hiện từng vòng liên y, nhưng khoảng cách công phá, hiển nhiên còn vì thời gian còn sớm. Một đám thần hồn cảnh cao thủ cũng không có tham dự lần này công kích. Giờ khắc này nhìn thấy công kích có hiệu quả, không ít người cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn trận pháp. Mà những người đem công kích phát ra người, nhưng là cấp tốc lùi vào trong đám người, liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, trên trận pháp đàn hồi công kích một chiêu kia lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là, lần này vừa xuất hiện, liền bị hơn 10 vị thần hồn cảnh võ giả trực tiếp liên thủ đánh tan. Thậm chí ngay cả một nói công kích đều không có đàn hồi trở lại. Mắt thấy hữu hiệu. Những này thần hồn cảnh lưu giữ ở một cái đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là tràn ngập dữ tợn. Bởi vì, bọn họ đã tìm tới một cái có thể dùng để công kích cũng phá hư trận pháp phương pháp. Tiếp tục công kích, thú thần tông vị tông chủ kia rốt cục cũng mở miệng. Nhìn môn hạ đệ tử dũng mãnh cực kỳ hướng về trận pháp nhào tới. Thú thần tông tông chủ hầu như có thể tưởng tượng đến đón lấy chỉ cần đem trận pháp công phá. Bọn họ tông môn nhất định lại hội đang gia tăng một làn sóng tuyên truyền. Tiếp tục công kích, tiếp tục, ngoặc kép chấm chấm, một nói tiếng âm, không ngừng ở Tiêu Nhiên bên tai vang lên. Trận pháp cũng rốt cục bắt đầu lần thứ nhất lay động. Cả tòa trận pháp đâu đâu cũng có ba động, lúc sáng lúc tối. Nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng, ở vào trận pháp bên trong Tiêu Nhiên thật giống như không có ý thức được điểm này. Vẫn cứ đứng tại chỗ, thờ ơ không động lòng. Nhưng ánh mắt nhưng từng cái thần hồn cảnh võ giả trên thân xẹt qua. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Sở hữu bị Tiêu Nhiên nhìn thấy, đều vẻ mặt một bên. Nhưng chợt lại khôi phục dữ tợn. Chỉ cần đem trận pháp phá tan, đến thời điểm dù cho Trần Tiêu tu vi đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong, tại bọn họ như thế đa thần hồn cảnh cường giả vây công dưới, cũng nhất định không có một chút nào may mắn còn sống sót đạo lý. Cuộc chiến đấu này, rốt cục phải kết thúc sao? Vây xem trong đám người, không ít người trong lòng cũng vô ý thức bốc lên câu nói này. Nhưng không biết rõ nói tại sao. Rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Nhiên này bình tĩnh sắc mặt. Cũng cảm giác chuyện này e sợ không có như vậy dễ dàng liền kết thúc. Lại là nửa canh giờ quá khứ. Cái này trong nửa canh giờ. Những người kia liên tiếp không ngừng công kích trận pháp. Mà Tiêu Nhiên cũng rốt cục hoàn thủ. Phá pháp cung bị Tiêu Nhiên không ngừng dương cung bắn tên. Từng vị võ giả không ngừng ngã xuống. Lại có từng vị không ngừng xông lên dự bị. Như vậy nhiều lần, mãi đến tận Tiêu Nhiên cũng cảm giác thấy hơi mệt. Cả tòa trận pháp mới đột nhiên lóe lên một trận ánh sáng mạnh. Tiếp theo, ở ánh sáng mạnh ở trong hóa thành đầy trời tinh điểm. Tung bay giữa không trung, súng lại thành chủ phủ trận pháp. Rốt cục bị phá, Tiêu Nhiên cũng vào đúng lúc này. Triệt để bạo lộ ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1452, chém giết. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.